Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, kém chút bị tức chết Thiên Đạo Lưu. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, nghĩ thầm tiểu tử ngoại môn nói còn thật nhiều. Thiên Đạo Lưu quả nhiên tạm dừng động thủ, liền nghe Tiểu Cửu Hư nói, ta thế nhưng là thu được Hải Thần thần vị người. Vừa mới hoàn thành Hải Thần cửu khảo thứ nhất kiểm tra. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta vừa mới sử dụng hồn cốt kỹ năng có chút quen thuộc sao? Thiên Đạo Lưu hơi suy tư, khẽ giật mình nói, Hổ Kình Ma Chi Nhãn, Hổ Kình Phá Diệt Ma Kính. Đây là tám ma hổ kình nhất tộc bản mệnh kỹ năng. Chẳng lẽ ngươi thật thu được Hải Thần truyền thừa, làm võ hồn điện lão giáo hoàng. Cùng ba tắc tây người theo đuổi, hắn đối với Hải Thần Điện sự tình, có thể là hiểu rõ vô cùng, lập tức liền não bổ Hải Thần thứ nhất kiểm tra nội dung. Giết chết không tín ngưỡng Hải Thần tà ma hổ kình vương. Không có khả năng, Hải Thần làm sao muốn để ngươi loại này bị ổi vô sỉ tên nhóc khốn nạn. Kế thừa hắn thần vị, Thiên Đạo Lưu tranh thủ thời gian lắc đầu. Cho rằng tiểu cửu tuyệt đối không có khả năng sống thần vị. Trong tay thánh kiếm lần nữa bay ra, giận dữ hét, nói, Hải Thần Đấu La muốn ngươi mang cho ta lời gì? Tiểu cửu hắng giọng một cái nói, ngươi cũng biết, Hải Thần Đấu La ba tắc tây vì phụng dưỡng Hải Thần. Cả đời không gả, nhưng là bây giờ Hải Thần đã tuyển định người thừa kế. Chức trách của nàng thì hoàn thành. Nàng cảm khái chính mình phương hoa phải đi, quyết định tôn theo bản tâm, cùng mình mến nhau người dắt tay cùng chung nhân gian sau cùng năm tháng. Ưng ực, tương đương Thiên Đạo Lưu hầu kết nuốt xuống một chút, trong đầu xuất hiện Hải Thần Đấu La ba tắc tây bóng hình xinh đẹp. Đó là hắn mối tình đầu a, muốn không phải Hải Thần nguyên nhân, có lẽ nàng thì gả cho mình. Nàng để ngươi nói cho ta biết cái gì? Thiên Đạo Lưu nóng vội mà hỏi. Hắn nói, a, Lưu Lưu, ta nhớ ngươi lắm. Tiểu cửu vừa nói một câu, phía sau Bỉ Bỉ Đông liền muốn một chân đạp chết cái này tên nhóc khốn nạn. Nàng có thể hoàn toàn khẳng định, trước đó nói Tiểu Cương những lời kia, không có một câu lời nói thật. Tên nhóc khốn nạn, ngươi dám lừa gạt lão phu. Nàng làm sao có thể xưng hô như vậy ta? Thiên Đạo Lưu vung tay lên, thánh kiếm trực tiếp giết ra. Hắn muốn nhỏ chín đâm thành tổ ong vò vẽ. Ta đi, các ngươi làm sao đều bất an thói quen ra bài. Không gọi Lưu Lưu chẳng lẽ gọi Thiên Thiên? Thật buồn nôn a, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, nên gọi tên gì được. Tiểu cửu hú lên quái dị, nghĩ thầm chính mình thật là khó a. Liền không có đối diện một lần. Lão phu chém ngươi. Thiên Đạo Lưu tức giận gần chết. Cái này hỗn đản cũng dám cầm ba tắc tây nói đùa. Thánh kiếm đối tiểu cửu uy hiếp quá lớn, còn không có chém lên, chỉ là tới gần, loại kia thần thánh lực lượng thì thiêu đốt thân thể của hắn, để tốc độ của hắn không ngừng giảm xuống. Tiểu cửu cắn răng nói, có tin hay không là tùy ngươi. Hải Thần Đấu La ba tắc tây thế nhưng là nói, nàng cũng thông qua đặc thù con đường, cũng thông chi đường thần, nói người nào trước nhập Hải Thần đảo, tế tự qua Hải Thần, nàng thì gả cho ai? Xú tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi? Thiên Đạo Lưu không hề bị lay động, không tin ta, cẩn thận tương lai ngươi tân lang biến phù rể. Thu đến Hải Thần Đấu La ba tắc tây hôn lễ thiệp mời. Ngươi chưa phát giác ngứa ngáy sao? Nhìn lấy đường thần cưới đi ngươi người yêu. Ngươi không cảm thấy đâm tâm sao? Tiểu cửu dùng tốt tay khoa tay lấy. Một bộ tan nát cõi lòng biểu lộ. Nhìn Bỉ Bỉ Đông thật nghĩ nhất mâu đâm chết cái này tên nhóc khốn nạn. Thiên Đạo Lưu khóe miệng cuồng rút. Tân lang biến phù rể. Tiểu tử này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Tiểu cửu vội vàng nói. Thiên đạo lưu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là không đi, hải thần đấu la ba tắc tây nhất định sẽ đứng tại hải thần đảo chỗ cao nhất. Triệu hồi ra nàng nhân ngư hải thần, gảy thụ cầm, ai oán vì ngươi hát một bài ca. Thiên đạo lưu, hải thần đấu la ba tắc tây thì đối ngươi như vậy kêu. Tiểu cửu hắng giọng một cái, kêu đến, để cho ta một lần cuối cùng nghĩ ngươi, bởi vì ngày mai, ta sẽ thành đường thần tân nương. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ngày mai ta thì muốn gả cho hắn. Thổi phù một tiếng, bỉ bỉ đông không tử tế cười, bưng bít lấy môi đỏ, nàng toàn thân đều đang run rẩy, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tiểu tử này quá có thể dày vò. Thiên đạo lưu không cẩn thận bị mang theo tiết tấu, não bổ loại tình tiết này, trong nháy mắt mặt thì tái rồi, hoa hoa kêu to, thần lực phun trào, nhất định muốn làm thịt cái này tiểu hỗn đản. Tiểu cửu tận tình nói, ta đều muốn tốt cho ngươi, suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không truy sát ta, hiện tại liền chạy đi hải thần đảo. Hải thần đấu la ba tắc tây sẽ đối với ngươi kêu cái gì đâu? Tiểu cửu lập tức phác họa nói, tại cái kia hải thần đảo phía trên, hải thần đấu la ba tắc tây người mặc lễ phục màu xanh lam, thần thánh mà trang trọng, ôn nhu mà đa tình, một vũng đôi mắt sáng thâm tình nhìn lấy đi tới ngươi. Sau lưng nàng nhân ngư hải thần bắn lên thụ cầm, nàng hướng ngươi đưa tay ra. Kêu nói, kêu cái gì? Thiên đạo lưu cũng không khỏi hướng lên. Cái kia ôn nhu như hải nữ thần, lại là hát làm sao sầu triền miên ca khúc, nhất định lãng mạn mà ấm áp. Tiểu cửu hắng giọng một cái, sau đó thần sắc diễn dịch nói, đến a, khoái hoạt a, dù sao có rất nhiều thời gian. Đến a, ái tình a, dù sao có rất nhiều ngu nhìn. Đến a, chế tạo a, dù sao có rất nhiều phong cảnh. A, ngứa. Tiểu cửu đem bài này, ngứa, hát gọi là một cái lọt vào trong tầm mắt ba phần. Kêu ra tinh túy cùng nội hàm, quả thực tê dại tận xương. Bỉ bỉ đông lúc ấy thì hóa đá. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiểu cửu miêu tả một cái ấm tha cho như là đại hải nữ nhân. Lại kêu ra như thế mùi khai ca, nàng trực tiếp thì rơi xuống đất. Nàng cần yên tĩnh, hiện tại sọ não đau. Thiên đạo lưu hai mắt chợt trợn, bởi vì hắn theo tiểu cửu não bổ cái kia hình ảnh, trong nháy mắt thì cảm thấy đầu ông ông tác hưởng. Sau đó hắn giận không nhịn nổi, giơ thẳng lên trời nộ hống, tên nhóc khốn nạn, lão phu làm thịt ngươi. Thiên đạo lưu không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu luôn luôn xuất hiện não bổ cái kia hình ảnh, trong lòng của hắn đẹp nhất nữ thần, hát cái nào bài hát, quả thực như là ma âm quán nhĩ. Thiên đạo lưu cảm giác mình muốn điên rồi, làm sao có thể nghĩ như vậy giống như chính mình mối tình đầu nữ thần đâu. Đúng, nhất định cái này tiểu cửu ác ma này, nhất định phải làm thịt hắn. Thiên đạo lưu hoa hoa kêu to, toàn thân thần lực điên cuồng thiêu đốt, muốn đem tiểu cửu chém thành muôn mảnh. Phản ứng này không đúng, không phải là gào gào kêu chạy tới hải thần đảo sao? Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Tiểu cửu gương mặt mê mang, sau đó nhắc nhở, thiên đạo lưu, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Giết ta. Cái gì thời điểm đều có thể, bỏ qua hải thần đấu la ba tắc tây, ngươi muốn ôm tiếc trung thân, không muốn tiện nghi đường thần, ngươi nhẫn tâm nhìn lấy hải thần đấu la đóa này hoa nhài cắm bãi cứt châu sao? Ta cảm thấy, nàng chí ít cũng nên cắm ở phân ngựa phía trên. Hải thần đấu la, ngươi đáng giá nắm giữ. Bỉ bỉ đông vừa mới bay lên, lại rớt xuống. Khóe miệng nàng cuồng rút, thật chưa thấy qua như thế lẫn vào tiểu tử. Hỗn đàn, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Thiên đạo lưu giận quát một tiếng, thánh kiếm lại nhanh thêm mấy phần, hướng về tiểu cửu chém về phía tiểu cửu đầu. đến rồi, liền chờ ngươi lần này. Tiểu Cửu trong mắt tinh quang lóe lên. Hiện tại thiên đạo lưu bị kích thích tinh thần lực hỗn loạn. Căn bản không tì vết không chế thánh kiếm. Đúng là hắn ngạnh kháng thời cơ. Trên người hắn ảm đạm hồn hoàn lần nữa từng cái nổ nát vụn. Nổ vong, cho ta đứng vững. Năng lượng kinh khủng tiến vào huyết tộc chi khu bên trong. Tiểu Cửu cánh rơi cuốn một cái. Hướng về thánh kiếm quấn đi. Thần thánh lực lượng tại ăn mòn hắn cánh rơi. Tiểu Cửu thân thể dấy lên nồng đậm khói đen. Rất nhanh cánh rơi bị thần lực tịnh hóa. Tiểu Cửu một quyền đánh ra. Mang theo lực lượng khổng lồ đánh phía thánh kiếm thân kiếm. Rốt cục, nhất quyền oanh lệch rồi thánh kiếm rơi xuống phương vị. Để thánh kiếm không lại chém giết đầu của mình. Mà chính là đâm xuyên qua ngực phải của hắn. Mang theo hắn rơi vào một mảnh không biết trong dãy núi. Oanh, lực lượng khổng lồ nện mặc mặt đất. Thánh kiếm khủng bố uy trực tiếp đem Tiểu Cửu đóng đinh vào động đá mạch nước ngầm. Thánh kiếm hoàn thành công kích sau hóa thành thần lực tiến vào Tiểu Cửu thân thể. Tiếp tục ma diệt Tiểu Cửu sinh mệnh. Hắn để lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần nhất kích không bị mất mạng tại chỗ. Như vậy đến đón lấy cũng là dùng sức sống ma diệt thần lực thời điểm. Hắn cũng tốt dùng lực lượng của mình đối kháng thần lực. Tại loại này sắp chết tình huống dưới, hoàn toàn có thể mượn nhờ thần lực đối thân thể ăn mòn. Gia tốc tiến hành trong thân thể các loại thuộc tính lực lượng dung hợp. Tối thiểu nhất cũng phải hoàn thành am hiểu nhất băng hỏa chi lực dung hợp. Từ khi nghe Thiên Nhận Tuyết giải thích thần lực tu luyện như thế nào, trong lòng của hắn liền nghĩ làm như vậy. Chỉ là không nghĩ tới đại trưởng lão tinh khí đã vậy còn quá táo bạo. Siêu, đột nhiên, mấy đầu màu đen như là mãng xà sợi dễ hướng về Tiểu Cửu chộp tới. Tiểu Cửu cũng không có phản kháng, mặc cho trong đó một đầu sợi dễ quấn quanh chính mình. Nhanh chóng bị theo trong động đá vôi mang đi. Bị một khỏa to lớn cây cho nuốt vào 10.000 mét bên ngoài rễ chính bên trong. Tên nhóc khốn nạn người đâu? Đuổi tới thiên đạo lưu còn muốn đem Tiểu Cửu chém thành muôn mảnh đâu? Tuy nhiên lại không tìm được người. Hắn mượn nhờ cường đại tinh thần lực dò xét trọn vẹn 5.000 mét phạm vi. Vẫn là không có tìm tới. Trong lúc nhất thời nhíu chặt mày. Chẳng lẽ bị trực tiếp tịnh hóa rồi? Thiên đạo lưu không cho rằng Tiểu Cửu có thể tránh thoát thần chi thẩm phán. Đây chính là khóa chặt công kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.